Tổ thần Chí Tôn, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Lăng nhìn về phía Diệp Thần cùng mình song song bên cạnh, trong nội tâm hiện lên một tia cảm xúc khó có thể nói, không nghĩ tới Diệp Thần ở trong nước tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhưng cái này phát sinh ở trên người Diệp Thần lại tựa hồ là sự tình hợp lý. Từ vừa mới bắt đầu ở thị trấn nhỏ gặp nhau đến bây giờ, Diệp Thần một đường phi tốc tiến bộ, đã mang đến cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Diệp Thần đến cùng tiềm lực cực lớn đến cỡ nào, ngay cả nàng cũng không cách nào tưởng tượng. Rồi Tư Không Kính Minh hơi có chút thụ đả kích, mình một cái linh vọng cảnh hải yêu cường giả, am hiểu nhất tốc độ bơi lội, so với Diệp Thần là vô thủy cảnh nhân loại rõ ràng không chút nào chiếm ưu thế. Xem thần sắc lạnh nhạt tự nhiên kia của Diệp Thần, tựa hồ còn có thể du được nhanh hơn, không có gì so cái này càng làm cho hắn phiền muộn. Hắn coi trọng mặt mũi, không có tiếp tục tăng tốc độ lên, nhìn không chớp mắt một đường hướng phía trước bơi đinh ghê phía sau Diệp Thần cười cười nói, hắn tức giận đến sắp nổ tung. Đây quả thực là phiến mặt mò của hắn a. Diệp Thần hướng Đạm Đài Lăng bên cạnh để sát vào chút ít, cùng Đạm Đài Lăng cơ hồ là gần trong gang tấc, vừa quay đầu liền có thể chứng kiến khuôn mặt tú lệ tuyệt luân kia của Đạm Đài Lăng, còn có cái cổ trắng ngọc mềm mại kia. Hắn cười cười, nhỏ giọng trêu chọc nói: Thái thượng trưởng lão của các ngươi nhằm vào ta như vậy, không phải là thật sự cho rằng ngươi cùng ta có tư tình đi à nha? Đây chính là thiên đại oan uổng a, ngươi theo chân bọn họ giải thích qua chưa? Cảm giác được Diệp Thần gom góp tới, thân thể Đạm Đài Lăng thoáng cương một phát, nghe được Diệp Thần nói, lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Thần, không có trả lời. Diệp Thần như là một hòn đá nhỏ quăng vào bên trong tâm bình tĩnh như nước hồ thu của nàng, tạo nên từng vòng rung động, làm cho nàng không khỏi nghĩ đến ba vị thái thượng trưởng lão cùng nàng đã từng nói qua. Nếu những người khác dám mạo hiểm gom góp gần như vậy, đoán chừng sớm bị Đạm Đài Lăng tam xoa kích xiên thành sâu cá rồi. Nhưng mà đối mặt Diệp Thần, không biết vì cái gì, Đạm Đài Lăng lại không có cảm giác mâu thuẫn gì, chỉ thoáng ngừng liền buông lỏng thân thể. Cho dù đây là đang trong biển, Diệp Thần y nguyên có thể ngửi được một tia mùi thơm nhàn nhạt, trong mắt lạnh mang theo hương vị làm cho người mê say. Tựa như bản thân Đạm Đài Lăng đồng dạng, con mắt không tự chủ được hướng bên cạnh nhìn lại, nước chảy đem đường cong thân hình của Đạm Đài Lăng phác họa được lồi lõm tất hiện, cái dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại phối hợp khí chất cao quý trang nhã, cả người sướng đến như một nữ thần. Khó trách ngay cả Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Bệ Diệt, cũng không khỏi ái mộ Đạm Đài Lăng. Ngươi sẽ không một mực không có giải thích a, cái oan ức này, ta oan a. Đến lúc đó nếu Bệ Diệt tìm tới tận cửa, ngươi cũng đừng trách ta bán đứng ngươi. Diệp Thần thấy Đạm Đài Lăng một mực không trả lời, khuôn mặt khổ lấy nói. Nghe Diệp Thần nâng lên Bệ Diệt, biểu lộ của Đạm Đài Lăng nguyên vốn có chút nhu hòa lại lãnh đạm xuống dưới. Liếc liếc Diệp Thần, trong tay bỗng dưng nhiều hơn một thanh tam xoa kích thần quang lập lòe, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ được. Ngày đó ngươi ở trước mặt Chân Ngạn là nói thật lớn một trận lời nói, cái gì khi phách các loại, ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút cũng không oan đây này. Nhìn xem trên hải thần tam xoa kích mạo hiểm hàn quang, Diệp Thần sờ lên mũi, quyết đoán ngậm miệng lại. Đạm Đài Lăng thấy vẻ mặt Diệp Thần đau khổ, bộ dạng đáng thương, không khỏi có vài phần bật cười, bất quá nghĩ tới vừa rồi Diệp Thần không phát giác gì nâng lên Bệ Diệt, không biết sao, trong nội tâm hơi có chút buồn vô cớ. Ba người Diệp Thần ở trên biển vô cùng nhanh chóng tiến lên, không bao lâu, liền đến địa phương di tích. Cùng trước kia ở trong chân dung chứng kiến đồng dạng, phía trước là một mảnh tường đổ, từng tòa kiến trúc kiểu dáng cổ xưa cũ nát, không chịu nổi, hiện ra bộ dạng nửa sụp xuống, lẳng lặng đứng sừng ở bên trong nước bùn đáy biển, một bộ phận rất lớn đều bị bùn biển che giấu, cũng không có lộ ra. Cái phiến kiến trúc này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tuy hôm nay rách nát rồi, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được năm đó huy hoàng, không biết gặp cái gì, lại toàn bộ bị giấu đi, cho tới bây giờ mới lần nữa bạo lộ ở trước mắt thế nhân. Hướng xa xa nhìn ra, ở trong phần đông kiến trúc cổ xưa, chỉ có một tòa kiến trúc hình dáng kim tự tháp bảo tồn được còn tính toán hoàn hảo. Tòa kiến trúc hình dáng kim tự tháp này cao vài trăm mét, đỉnh còn có vật thể hình dáng máy xay gió xoay tròn, đến bây giờ y nguyên đang không ngừng xoay tròn lấy, không biết là lấy làm gì. Ở bên ngoài phiến di tích, còn có chút ít hồn thú qua lại, phần lớn đều là thái thượng cảnh. Trước kia số lượng hồn thú ở đây rất nhiều, bất quá hiện tại đã bị hải yêu các tộc thanh lý được không sai biệt lắm. Cấm chế bên ngoài di tích tương đối dễ dàng đột phá, nhưng mà tận cùng bên trong nhất còn có một tầng cấm chế cường độ phi thường cao, chúng ta đã dùng hết biện pháp cũng không thể phá vỡ. Đạm Đài Lăng ngóng nhìn phía trước, hai tay đã nắm chặt hải thần tam xoa kích trong tay, một cỗ sát cơ lan tràn ra, tại thời khắc này, khí thế của Đạm Đài Lăng Bắc Hải Chi Vương hiển lộ không bỏ sót. Ở nháy mắt bọn người Diệp Thần đến, một cổ khí tức cường giả đập vào mặt, Diệp Thần có thể cảm giác được, ở bên trong vùng biển hắc ám kia, có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú lên bọn hắn. Những ánh mắt này đều đến từ hải yêu tộc cường giả khác sao? Thần sắc Tư Không Kính Minh trang nghiêm, tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Bệ hạ Băng Lam hải yêu nhất tộc đến, chư vị còn không hiện thân, một tiểu nha đầu mà thôi, Băng Lam hải yêu các ngươi không có người đi à nha. Một tiếng cười lạnh từ chỗ hắc ám truyền đến, thanh âm mơ hồ, chợt trái chợt phải, cũng chia không rõ là nam hay nữ, để cho người khó có thể tìm được nơi phát ra thanh âm. Hừ, giả thần giả quỷ, Tư Không Kính Minh hừ một tiếng. Một cỗ lực lượng cường hoành dùng hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Người âm thầm nọ hừ lạnh một tiếng, như trước không có hiện thân. Tư Không Kính Minh không hề để ý tới người nọ, khí thế quanh thân không ngừng kéo lên, cất cao giọng nói. Hải yêu các tộc chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, chư vị ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền tới địa bàn Băng Lam hải yêu nhất tộc ta. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khí thế của Tư Không Kính Minh phóng thích mà ra, Diệp Thần dần dần cảm giác được. Khí cơ quanh người mình như là đọng lại. Cách chương.